Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu một bài thơ khá đặc biệt, tên là Trò hề giữa điện rồng. Vâng. Thì nguồn của chúng ta là một bài phân tích khá chi tiết về tác phẩm này. Nó được viết theo thể thất ngôn bát cú đường luật. Một thể thơ cổ điển niêm luật chặt chẽ. Đúng vậy, thường thì dùng cho các chủ đề trang trọng hơn, nhưng ở đây giọng điệu lại là trào phúng. À, đó là điểm thú vị đầu tiên. Và tác giả thì lại được ghi là ChatGPT kết hợp với người đọc. Cảm hứng thì từ cái vụ việc liên quan đến Ngai Vàng Triều Nguyễn ở Huế mà báo chí có nói hồi tháng 5 2025. Vâng, tôi có nhớ vụ đó. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là xem bài phân tích này nó hé lộ những tầng nghĩa nào của bài thơ. Thực sự là một sự kết hợp rất đáng chú ý đấy. Cái vỏ đường luật cổ kính với cái ruột nội dung lại rất là thời sự, rất là trầm biếm. Đúng ạ. Và bài phân tích cũng gợi ý là bài thơ này không chỉ nói về một sự kiện đâu, mà dường như nó dùng cái đó làm cái cớ. Để nói chuyện khác lớn hơn. Chính xác, để chạm đến những vấn đề như là quyền lực bị bỏ rơi này, rồi trách nhiệm, rồi cái sự lố bịch nó lên ngôi như thế nào. Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Hai câu đề, bài phân tích nói nó mở ra một hình ảnh rất ám ảnh. Ngai cổ để phơi giữa bãi trơ, chẳng che, chẳng giữ, chẳng ai dở. Thật là lạ khi mà cái biểu tượng quyền lực như thế, cái ngai vàng lại bị vứt ra đấy. Đúng vậy. Bài phân tích thì xoáy sâu vào cái cảm giác thờ ơ, thậm chí là khinh nhờn với di sản. Mà cái sự thờ ơ đấy, nó không chỉ đơn giản là thiếu bảo quản đâu. Bài phân tích chỉ ra nó như là một cái biểu tượng cho sự mục ruỗng ấy. Mục ruỗng từ bên trong à? Kiểu như là khi mà cái thứ đại diện cho quyền uy, cho lịch sử mà lại bị phơi bày ra như thế, không ai quan tâm, thì nó gợi lên một cái sự trống rỗng, một dấu hiệu của sự suy tàn. À, ra thế. Và cái sự trống rỗng đó lại được lấp đầy bằng một cái cảnh cũng rất bi hài ở hai câu thực. Thằng ngông lẻn bước lên ngồi chiếm, lính gác lim dim mắt ngó lơ. Cái đoạn này thì đúng là trớ trêu thật. Vâng, một bên thì một kẻ không ra gì, ngông nghênh chiếm chỗ linh thiêng. Còn bên kia, người có trách nhiệm canh giữ thì lại lim dim mắt ngó lơ. Đúng là mặc kệ sự đời. Bài phân tích nói đây là sự đảo lộn trật tự, giá trị bị xem thường. Cái hình ảnh thằng ngông với lính gác lim dim này, nó là một cái mũi dùi châm biếm rất sắc. Vâng. Bài phân tích còn gợi ý là nó không chỉ nhắm vào cá nhân đâu, mà có thể là ám chỉ cả một hệ thống nó bị tê liệt. Tê liệt hay là... Có thể là bất lực, hoặc thậm chí là ngầm đồng thuận cho cái xấu, cái kịch cợm nó diễn ra. Đấy là một lời phê phán mạnh mẽ về sự tha hóa rồi. Mức độ nó còn tăng lên nữa ở hai câu luận đúng không ạ? Một búa bổ ra tan ngọc báu, vài tay vét sạch cả ban thờ. Đúng rồi, hành động ở đây nó không còn là len lút nữa. Mà là phá hoại công khai. Phá hủy rất tàn nhẫn. Bài phân tích nhấn mạnh cái sự hủy diệt này nó không chỉ dừng ở vật chất, cái ngọc báu. Mà nó xâm phạm cả giá trị tinh thần tâm linh nữa. Cái ban thờ ấy. Chính xác. Cái này nó đặt ra câu hỏi về cái chiều sâu của sự tổn thương mà bài phân tích có đề cập. Từ búa bổ rồi vét sạch, nghe nó rất là mạnh. Vâng, rất bạo lực. Nó thể hiện một thái độ tận diệt, chứ không phải chỉ là tham lam thông thường. Đây là hủy hoại cái cốt lõi, cái hồn cốt. Rồi đến hai câu kết. Nó khép lại bằng một câu hỏi và một sự lặp lại khá là chua xót. Hỏi xem ai giữ hồn non nước ngai cổ để phơi giữa bãi trơn. Cái câu hỏi tu từ về hồn non nước bài phân tích diễn giải là những giá trị tinh thần bản sắc, nó như một lời chất vấn trách nhiệm. Đúng vậy. Rồi lại lặp lại câu đầu tiên. Vâng, lặp lại cái hình ảnh ngai cổ để phơi. Nó tạo cảm giác rất bế tắc. Một vòng luẩn quẩn của sự đổ vỡ, của sự vô trách nhiệm. Rất thấm. Như vậy nếu tổng hợp lại từ bài phân tích, thì bài thơ Trò hề giữa điện rồng này giống như một lời cảnh tỉnh. Đúng thế. Một lời cảnh tỉnh về sự suy thoái quyền lực, sự lơ là với quá khứ, với truyền thống. Và cả sự trỗi dậy của những cái tầm thường, phá hoại nữa. Mà cái cách dùng ngôn ngữ đời thường có phần xuồng xã trong cái khung đường luật nghiêm trang. À, cái đó lại càng làm tăng hiệu quả mỉa mai. Nó tạo ra một cái vị vừa đắng đót, vừa nhựng nhối. Rất đặc sắc. Tóm lại là, qua lăng kính phân tích, bài thơ này đã dùng một sự việc cụ thể để nói lên một ẩn dụ lớn hơn về sự thờ ơ, suy đổi. Và quan trọng là đặt ra câu hỏi về trách nhiệm. Ai sẽ là người gìn giữ những giá trị cốt lõi, cái hồn non nước ấy? Vâng. Và có một điểm nữa cũng khá hay mà bài phân tích gợi ra. Đó là cái sức sống của thơ ca. À, ý là dù thể thơ cổ điển. Đúng, ngay cả đường luật vẫn có thể thành công cụ sắc bén để phản ánh, để chất vấn những vấn đề của hiện tại. Hay thật. nó làm chúng ta nghĩ liệu cái sự giao thoa giữa di sản thơ ca với những trăn trở hiện đại, ngay cả khi có sự tham gia của công nghệ như AI vào sáng tác chẳng hạn, thì nó sẽ thế nào? Liệu nó có mở ra những cái khả năng biểu đạt mới nào cho tiếng nói cộng đồng trong tương lai hay không? Một câu hỏi khá thú vị để suy ngẫm.